Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ đời thứ 35 của vua Trùng Dương bên Tàu. Thực sự là rất đơn giản. Ông Lập Phát chỉ muốn lấy tên Trùng Dương để trị tà. Ông là người tin có ma quỷ, có oan hồn, ma ở cõi âm. Nếu muốn ma đừng quấy phá, lấy Dương trị âm. Dương mà trùng một cặp thì chắc là như ăn bắp. Bởi vậy nên nhà hàng của ông Lập Phát ngày càng phát triển và đông khách. Thực khách thì vẫn cứ ra vào tấp nập. Bàn này chưa xong thì lớp khách khác cũng đã liền được xếp vào chỗ. Ông Lập Phát nghe xong cuộc điện thoại đặt bàn vào ngày mai với một số lượng rất lớn. Mặt của ông giãn nở ra một cách khoan khoái. Đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn, vừa ngước mắt lên, ông Lập Phát bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc đang tươi cười nhìn ông. Chào bác, lúc này làm ăn như thế nào rồi? Người thanh niên đứng trước quầy cất tiếng. Ông Lập Phát trễ kính xuống nhíu mày nhìn cho kỹ rồi reo lên. Trời đất ơi, thằng Thiện, cháu tới hồi nào vậy? Sao không gọi cho bác biết? Gớm, lâu dữ lắm rồi, mới gặp cháu đấy nhá. Ông Lập Phát khựng lại vì nhận thấy bên cạnh Thiện còn có một cô gái đang đứng khép nép. Ông Lập Phát chưa kịp hỏi thì Thiện đã nhanh nhảu giới thiệu. Dạ, thưa bác, đây là Loan, vợ sắp cưới của cháu. Còn đây là bác Lập Phát mà lúc nãy anh đã nói kể với cả em đó. Chào bác đi em. Dạ, cháu chào bác ạ. Cô gái ngoan ngoãn cúi đầu thật thấp để chào ông Lập Phát. Nhìn đôi trai gái, ông Lập Phát thật là hài lòng bởi vì trông hai đứa thực là xứng đôi. Thiện tuy không phải là cháu ruột của ông, nhưng ông rất thương yêu và quý trọng. Ông Lập Phát với cả cha mẹ Thiện là chỗ anh em bạn chí cốt với cả nhau. Thuở ông Lập Phát còn hàn vi, mẹ cha Thiện chính là người đã cưu mang và giúp đỡ ông từng bước một trong con đường kinh doanh lắm bon chen này. Bây giờ, dù gia thế của ông Lập Phát đã vượt xa hẳn gia đình nhà Thiện, nhưng ông vẫn giữ một lòng cung kính, thương yêu. Trong số ba người con của bạn, ông Lập Phát đặc biệt quan tâm đến Thiện nhiều nhất là vì bởi hai bác cháu đã luôn quấn quýt bên nhau. Có đôi khi ông cảm thấy Thiện giống như là đứa con trai ruột thịt của mình, chứ không phải chỉ đơn thuần là con của một người bạn thân. Từ hồi ông Lập Phát chuyển nhà về thành phố biển này sinh sống, ông và gia đình Thiện tuy vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ, nhưng ít có khi gặp nhau vì ai nấy đều bận bù đầu với cả công việc riêng của mình. Thiện cũng đã tốt nghiệp đại học, ra trường về phụ trách một chi nhánh của cha mình ở một tỉnh xa, cho nên lại càng ít có khi gặp mặt ông Lập Phát. Hôm nay, Thiện đưa vợ sắp cưới ra tận đây để giới thiệu với cả ông, làm cho ông vô cùng cảm động. Tiếp tân cũng đã kịp mang ghế và nước uống tới tiếp đãi khách của ông chủ, nhưng ông Lập Phát thì vẫn chưa hài lòng. Ông nói, hai cháu lại bàn này ngồi đi, bác cháu ta vừa nói chuyện rồi gọi món ăn luôn cả thể nhá. Thiện từ chối, ấy dạ thôi khỏi ạ, hai tụi cháu chưa thấy đói, chúng cháu ngồi đây nói chuyện với cả bác là như thế cũng được rồi ạ. Ông Lập Phát gật gù, thôi vậy cũng được, mà hai cháu hôm nay ra tận đây thăm bác, có mời đám cưới luôn chưa? Dạ chưa đâu ạ, cháu đưa Loan ra đây là để ra mắt với cả bác, đồng thời là muốn nhờ bác một việc ạ, mà đáng lẽ ba má của cháu phải ra đây thưa chuyện với cả bác mới phải phép. Nhưng sẵn tiện thì cháu đưa vợ sắp cưới của cháu chào bác, xin phép bác luôn ạ. Thiện cười. Ông Lập Phát nhanh nhẹn nói. Có chuyện gì thì cháu cứ nói ra đi, bác sẵn sàng giúp đỡ cháu nếu có thể. Đừng có khách sáo với cả bác như vậy làm bác buồn lòng. Mình là người trong nhà với cả nhau, bác coi cháu như là con trai của bác vậy, cháu không phải ngại. Nào, có chuyện gì đó, nói cho bác nghe đi. Thiện ngó Loan rồi quay sang nói với cả ông Lập Phát. Dạ, tụi cháu dự định sẽ tổ chức tiệc cưới ở thành phố biển này. Nhưng các nhà hàng tiệc cưới ở đây đều đã có người đặt trước vào hôm đó hết rồi ạ. Cháu muốn nhờ bác giúp đỡ. Nhà hàng của bác có thể tổ chức tiệc cưới không ạ? Ông Lập Phát thở phào nhẹ nhõm, cười tươi. Ôi giời ơi, cháu làm bác hồi hộp quá. Cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm. Gơm cái nhà hàng của bác thì từ hồi khai trương đến nay chưa từng nhận đặt tiệc cưới bao giờ. Nhưng ý định này đã có từ lâu trong đầu của bác rồi. Nay nhân tiện đám cưới của hai cháu, bác sẽ khai trương luôn cả thể. Biết đâu hai cháu mở hàng lấy hên cho bác, bác còn cảm ơn không kịp nữa ấy chứ. Thiện nghe xong thì nhìn Loan nháy mắt. Đấy, em thấy chưa? Anh đã bảo nhất định bác sẽ lo được cho mình mà. Em cứ không tin. Ở đây rộng rãi đẹp mắt, tha hồ cho khách khứa hai họ đến chung vui. tha hồ cho cô dâu chụp ảnh nhé. Loan thẹn, khẽ chạm tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net